Chương 1602, Tiểu Phi bị đâm. Canh thứ ba cái này, tên xuất sinh này ở một năm trước, hắn làm bẩn xạ gì đích thanh bạch xạ gì, là ngừng chiến chi thương tên thật, ngừng chiến chi thương bây giờ là mát. Lọ thạ chính quy nữ, không nghĩ tới cư nhiên cũng không có tránh được đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ ma chảo. Mặt. Lọ thạ khóc lóc kể lể lấy chân tướng, thì ra, xạ gì vốn là đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ xếp vào ở mát. Lọ thạ bên người gút, phụ mệnh vẫn dám sát mát. Lọ thạ nhất cử nhất động, nếu có vi phạm lão cẩu hành vi, sẽ hướng hắn báo cáo, mà ngừng chiến chi thương lúc đầu không muốn làm như thế, chỉ là bởi vì mình bị đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ mê say phía sau cưỡng hiếp, cũng vô bất nhã chiếu làm uy hiếp, cho nên mới bất đắc dĩ ở lại mát. Lọ thạ bên người. Mà mát. Lọ thạ bởi cùng ngừng chiến chi thương yêu quá tha thiết, có thể dùng ngừng chiến chi thương động chân tình, cũng liền nói ra bí mật này, càng tuyết thêm xương chính là, độc luyến thu vũ đã ở lúc này đem mát. Lọ thạ thân thế bí mật vạch trần cho hắn, cái này cũng có thể dùng luôn luôn đối với đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ theo lệnh mà làm mát. Lọ thạ sinh ra phản tâm, cho nên mới phải phía trước ít ngày đột nhiên tìm ta trò chuyện, cũng nói ra như vậy một phen dẫn đạo tính ngữ. Trước đây, ta chỉ biết đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ là một cầm thú, nhưng là bây giờ ta mới phát hiện, đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ không bằng cầm thú. Liền liên sơn mục long giã đều đối người mình không đề phòng chút nào, tên cầm thú này không bằng đồ đạc thậm chí ngay cả thân nhất chính mình dưỡng tử đều lợi dụng, hơn nữa còn là dùng như vậy dơ bẩn thủ đoạn hạ cấp tốt, ta cũng sẽ không bao giờ dùng hết cẩu cái từ này tới mang hắn, bởi vì đó là vũ nhục cẩu loại này khả ái động vật. Mắt. Lọ thạ là một đỉnh thiên lập địa đàn ông, khóc lớn một hồi sau đó, rất nhanh tỉnh táo lại, vương lòng ra độc luyến thu vũ. Ta còn có thể gọi ngươi tỷ tỷ sao? Độc luyến thu vũ nói, về sau vẫn luôn có thể, ngươi là đệ đệ của ta. Mắt. Lọ thạ lộ ra một nụ cười khổ, cái kia la đâu độc luyến thu vũ khỏe mắt tràn ra hai khỏa trong suốt giọt lệ, hắn là ta nam nhân. Giờ khắc này, ta cảm giác mình cảm xúc phải ủng hộ không được, tỷ, đừng nói nữa, chuẩn bị lọ gấp. Độc luyến thu vũ cười khẽ, Ninh Khả, nếu như không ra dự liệu của ta. Ngươi nên đến rồi Milan rồi hả? Ta gật đầu, ta đến rồi, ta đang ở ngươi ngủ lại tân quán đối diện. Hiện tại ngươi cửa có ít nhất 10 cái bảo tiêu, chúng ta có thể toàn thân trở lui, tỷ, đừng kích động, lò gặp thấy lại nói. Độc luyến thu vũ bất đắc dĩ lắc đầu, xóa sạch khỏe mắt lệ ngân, nhưng là, đỏ phở làm mỉ ngộ hắn ngươi yên tâm, ngươi không có cách nào khác gần người, hơn nữa hắn cũng không ở Italy, hắn hiện tại người đang áo vẹn na ngoại ô thành phố. Bị lực lượng cuối cùng bí mật bảo vệ, nhưng là bây giờ, tầng này vòng bảo hộ đã nát. Ta nặng nề cười, tỷ, mặt là của ta người thứ hai túi gấm, gặp mặt, ta đem người thứ ba túi gấm cho ngươi, cái này túi gấm vừa mở ra, đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ có thể bị chung kết. Nhìn ta ánh mắt kiên định, độc luyến thu vũ biết, ta nói đều là thật. Vì vậy, nàng cũng không có do dự, ở thành chiến kết thúc một sát na, nàng hạ tuyến. Ta cũng xuống tuyến, mang theo đẳng cấp một vinh quang, cuộc chiến đấu này không tính là nhìn thấy mà giật mình, nhưng cũng mạo hiểm kích thích, ở giữa lại còn tờ mờ giờ giết ra một cái phong thần ha hả, về sau thực sự có thể ghi vào ta hồi ức lục, cho con ta tử nho nhỏ không phải nhìn, nói cho hắn biết cha của mình trước đây cỡ nào ngưu can, kéo anh. Tốt, không phải y y, bây giờ không phải là y y thời điểm. 3 phút sau, ở Milan hoa tươi sân rộng, ở một đám hộ vệ nghiêm mật giám hộ dưới, ta và độc luyến thu vũ ở quảng trường trung tâm gặp nhau. Giờ khắc này, song phương mệt mỏi chống chất, hai cặp đã từng trong suốt trong ánh mắt đều lộ ra tơ máu. Ta mặc dù đang thành trước trận chiến ngủ thật lâu, tuy nhiên lại bởi vì sốt ruột hỏa, viêm kết mạc đều nhanh phát tác, mà độc luyến thu vũ thì một đêm không ngủ, vội vã liền chạy tới Milan, muốn cho đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xa một kích tối hậu. Chỉ tiếc, so sánh cái kia rảo hoạt lão quỷ, nàng vẫn là quá non nớt, cuối cùng vẫn làm cho lão quỷ chạy thoát. Bất quá, cũng không cần gấp, theo áo thành chiến kết thúc, đỏ phở làm mì ngộ sau cùng nguồn vốn cũng bị cắt chết rồi. Hơn nữa độc luyến thu vũ cũng không phải không thu hoạch được gì, nàng dùng chính mình phương thức đóng kết đỏ phở làm mì ngộ sau cùng tài chính đi hướng. Hôm nay đỏ phở làm mì ngộ đã không có bất luận cái gì bảo vệ, chờ đợi hắn, đúng là tử vong lúc này. Chính trực rạng sáng 3 điểm, tĩnh mật hoa tươi sân rộng không có một bóng người, ta và Độc Luyến Thu Vũ thật lâu đối diện, hai người trong hốc mắt đều tràn ra nước mắt hạnh phúc. Lúc này đây ly biệt giống như là qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, đối với lẫn nhau khiên chàng quải đỗ tâm tình, song phương đều lý giải. Ta rơi lệ, không chỉ là bởi vì gặp lại, cũng là lòng chua xót, không nghĩ tới đối phó một cái thập ác bất xá người cặn bã, thế mà lại còn mạo hiểm nguy hiểm thánh mạng, cái này cờ mở nở là cái gì thế đạo. Hai người chúng ta bước nhanh chạy về phía đối phương, vừa chạy lấy, trong miệng một bên toái toái niệm, mang đối phương, hồn đạm. Vì sao ngươi muốn tới hồn đạm, vì sao ngươi muốn đi, nhưng là, đang ở chúng ta gần va chạm vào với nhau trong nháy mắt, một tiếng không linh súng ngắm vang phá vỡ vắng vẻ. Đêm bình tĩnh, cũng đánh nát Độc Luyến Thu Vũ hạnh phúc. Đỏ tươi huyết hoa từ sau lưng của ta trước người nổ bể ra, tiên huyết nhuộm dần cơ thể của ta. Độc Luyến Thu Vũ kinh ngạc đứng ở tại chỗ, giờ khắc này, của nàng thế giới định cách. Nàng nhìn máu tươi từ ngực ta trước như thác nước chảy ra, nhiễm đỏ màu xám cho quần áo trong. Nàng nhìn thấy ta trắng bệnh khuôn mặt, miệng kia sừng chảy xuôi tiên huyết, một đôi mắt mê ly mà tuyệt vọng ngưng mắt nhìn nàng. Ninh Khả Độc Luyến Thu Vũ tựa như nổi điên, tiếng la hầu như làm vỡ nát lo lắng thương khung, từng viên lớn giọt mưa từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà, không có ai cho nàng nổi điên thời gian, một đám bảo tiêu nhanh chóng hướng về qua đây, đem ta cùng nàng cùng nhau bắt đi, mang một cái đài rộng lớn rồi sở xe có rèm che ngồi phía sau. Độc Luyến Thu Vũ ôm thật chặt ta. Tiếng khóc đã che giấu động cơ phát động thanh âm, tiện hắn đi bệnh viện con mẹ nó ngươi bẩn thần cái gì, nhanh lái xe. Độc Luyến Thu Vũ hướng về phía tài xế giống lên, tài xế không dám thở ơ, nhanh lên khởi động xe. Nàng ôm thật chặt đầu của ta, lắc đầu của ta, hai tay dính đầy máu tươi của ta. Ninh Khả, mở mắt ra, không cho phép ngủ, không cho phép ngủ. Ta hơi thở mong manh nhìn nàng, một đôi tay chiến nguy nguy vuốt mặt của nàng, tỷ, về sau ngươi cũng không phải. Không muốn nhâm tính, không phải, không nên rời khỏi mọi người, có được hay không. Độc Luyến Thu Vũ thanh âm nghẹn ngào, nói đứt quãng, Ninh Khả, tỷ tỷ gì cũng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi khỏe, hay vừa nói, tỷ tỷ thật, thật xin lỗi ngươi đều. Là tỷ tỷ sai, tỷ tỷ gì cũng đáp ứng ngươi. Ta cảm giác mình đã có chút không mở mắt nổi, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt, đóa, cái kia thư kích được không cho phép, có phải hay không đánh tới cái khổ của ta mật. Làm sao cảm giác trong miệng khổ như vậy. Độc Luyến Thu Vũ không nói, trong lúc bất chợt từ bên hông của mình rút ra một bả đen thùi bóng lưỡng tay thường. Ninh Khả, tỷ tỷ nói qua, muốn đi cùng đi ngươi chết, tỷ tỷ không thể sống. Nhưng mà, vào thời khắc này, xe đột nhiên xe thắng gấp. Độc Luyến Thu Vũ một cái giật mình, tài xế kia nhân cơ hội đoạt lấy Độc Luyến Thu Vũ súng trong tay, hướng về phía ta quát, nhai con. Ngươi chơi đủ chưa, không sai biệt lắm thì phải. Độc Luyến Thu Vũ nhìn một cái tài xế này tướng mạo, không khỏi ngây ngẩn cả người. Người này da thịt trắng đoán, giữ lại màu nâu tóc thắt bím đuôi ngựa, tướng mạo rất tuấn tú. Không phải Tư Đồ Phong hợp già không biết xấu hổ còn có thể là ai. Càng làm cho người ta khó tin là, chỗ ngồi kế tài xế cũng thăm qua tới một tay, dựa theo gáy của ta vô một cái, con mẹ nó, tiểu tử ngươi diễn đủ chưa, lại để cho ta đây láo bản rơi nước mắt. Ta đây thiến ngươi cái này nhân loại cũng không phải ngoại nhân, lại là kiếm ca khoản nợ. Nam Độc Luyến Thu Vũ quá sợ hãi. Ngươi, các ngươi lúc này, ta cợt nhả ngồi dậy, một bả nắm chặt Độc Luyến Thu Vũ hai tay của. Ha ha, lao tỷ, ngươi trước đừng kích động à. Kỳ thực Độc Luyến Thu Vũ cẩn thận nhìn ta một cái trước ngực, xề gần vừa nghe, không khỏi giận dữ, vương bắt đạn chịu chịu. Ngươi cư nhiên cầm sốt cả chua gạt ta, ngươi hơi quá đáng lúc này. Trang diện không thích hợp thiếu nhi, ta rất nhanh bị Độc Luyến Thu Vũ phản chế, vừa rồi cái kia một phát súng rông không có đánh chết ta, Độc Luyến Thu Vũ thiên ma lưu tinh quyền lại suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của ta. Hai cái lao ca ca y na họ gặp qua loại này bạo lực trang diện, nhanh lên nghiêng đầu qua. Tư Đồ Phong hợp nhất bên tay cầm bánh lái mở ra xe, một bên tử kiếm ca khoản nợ nam trong tay nhận lấy một cây đốt lữ tống tuyết cả, rung giọng nói, nương ôi chào. Âu Dương nha đầu tỉ thí thế nào, bọn ta mạ phì ạ còn tàn nhẫn, hạ thủ quá nặng. Kiếm ca khoản nợ nam cười cười, không có việc gì, đánh bó lớn, tiểu trẻ tuổi, đã nhờ la thân mà nở dê la A.I.E. rằng, kiếm ca khoản nợ nam những lời này ngược lại là nói đúng. Độc Luyến Thu Vũ đánh đánh, liền luyến tiếc động thủ, ôm ta, hung hăng toát ở miệng của ta. Vì vậy, hai cái lao ra hỏa là được sống sờ sờ đèn điện. Qua không lâu sau nhi sau đó, Tư Đồ Phong hợp quay đầu lại, hai người các ngươi xong chuyện Mục Hưu thời khắc này độc luyến Thu Vũ sắc mặt ngượng ngùng, liền đẩy ra ta, Tư Đồ Ca, Lão Đàm, các ngươi tại sao sẽ ở cùng nhau kiếm ca khoản nợ? Nam cười không nói, Tư Đồ Phong hợp tác thản nhiên nói, đây chính là tiểu phi người thứ ba túi gấm biết không, kỳ thực hôm nay thật có người ở hoa tươi sân rộng phục kích các ngươi, chỉ bất quá từ lúc một nửa giờ đồng hồ trước đã bị chúng ta khống chế được. Nhưng là phát súng kia cũng không phải là súng giống, là của ta đánh lén viên đạn, mặt dính tiểu phi trước đó cho chúng ta cung cấp, máu tươi của mình. Mục đích làm như vậy mà, ha ha, chỉ là vì làm cho đỏ phở lám mì ngộ chết thấu triệt hơn một điểm. Độc luyến Thu Vũ không hiểu ra sao, lúc này đây ta thật không hiểu. Tư Đồ Phong hợp nói, cho nên à, người lão đệ bây giờ tâm trí cùng thủ đoạn phải xa xa vượt qua đỏ phở lám mì ngộ. Hắn một chiêu này là cố ý mà thôi, là muốn chế tạo mình bị thương giả Tân Văn, đưa tới tất cả mục tiêu đều lạc hướng đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ, bởi vì hắn bị thương, cho nên ta cũng liền có triệt để lật đổ đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ mượn cớ. Độc luyến Thu Vũ giật mình, Ninh Khả, những thứ này đều là ngươi một tay bày kế sao? Ta gật đầu, cười không nói. Độc luyến Thu Vũ lại một lần nữa lệ như suối trào, vì ta... Ngươi liền mạo lớn như vậy nguy hiểm, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Ta nói, vì các ngươi, hết thảy đều giá trị. Độc luyến Thu Vũ không có cho phép ta nói tiếp, đã dùng miệng ngăn chặn ta.